Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 539, ba đại làng ninja xuất kích. Tại nhẫn giới lịch sử tiến trình bên trong, chưa từng thiếu có một ít mới vừa nắm giữ một chút lực lượng, liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra muốn nhất thống nhẫn giới nhân vật. Không nói những cái khác, vốn là thời không bên trong dung hợp nhiều loại cách cây Zenkai Hiruko cứ làm như vậy. Sùng bái dị vực ma vật Hoàng Tiền giáo giáo chủ Hoàng Tiền cũng làm như vậy. Nhưng mà, những này kết quả cũng giống nhau. Cuối cùng đều là thất bại. Đúng vậy, bọn họ đều gặp chủ giác đoán. Thất bại là rất bình thường. Nhưng không có chủ giác đoán, Hiruko cùng Hoàng Tiền liền nhất định có thể thành công sao? Đáp án là phủ định. Nhẫn giới, từ trước đến nay không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trên mặt trăng, có nắm giữ cử hành Tensei gần Osusuki hậu duệ. Bên trong vùng tịnh thổ, có thu nhận ngàn năm nhân kiệt linh hồn Rikudo Sennin. Thông linh giới, ba đại thánh địa mỗi một cái thực lực đều không dưới ngũ đại làng ninja. Nếu như tính luôn ba đại tiên nhân, ngũ đại làng ninja càng là căn bản là không có cách so sánh. Ngoài ra, nhẫn giới còn có các loại yêu ma quỷ quái. Ví dụ như một mực tại nhẫn giới yên lặng truyền giáo tà thần Aozora có thể đem Hidden giết chết, nhưng không hiểu chết từ bằng máu nguyên lý phía trước Aozora cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc tà thần giáo. Trở lên những cường giả này liền tính không phải Rikudo cấp, nhưng cũng nắm giữ tiếp cận Rikudo cấp thực lực. Một cái sơ sẩy Aozora cũng sẽ chết tại bọn họ chi thủ. Bởi vậy Aozora cũng không vội tại diệt trừ Akatsuki. Hắn bây giờ còn không cách nào làm đến quét ngang tất cả trình độ. Có một cái Akatsuki đè vào phía trước hấp dẫn cừu hận có thể để Aozora lại cẩn thận trưởng thành một đoạn thời gian. Hắn cùng Nagato không giống. Thực lực của hắn còn tại lên cao. Còn có thể thông qua tu luyện tiến bộ. Thời gian là đứng tại hắn một phương này. Vì thế hắn đặc biệt không có đối làng cát, làng sương mù cùng với làng mây Jinchuriki động thủ, chính là vì cho Akatsuki cơ hội. So với có chính mình tọa trấn Konoha, Aozora tin tưởng Nagato tất nhiên sẽ lựa chọn mặt khác ba đại làng ninja ra tay. Nếu là hắn thật đem mặt khác làng ninja vĩ thú bắt được, tứ đại làng ninja, Akatsuki cùng với trong bóng tối cường giả đều sẽ đem ánh mắt chuyển qua Konoha bên trên. Ngoài ra, tại Akatsuki mục tiêu đã bại lộ dưới tình huống, Nagato ngoại trừ trắng trợn cướp đoạt không còn cách nào khác. Mà trắng trợn cướp đoạt tất nhiên sẽ đối cái khác làng ninja tạo thành trọng đại tổn thương. Từ đó đi đến Aozora suy yếu mặt khác làng ninja thực lực mục đích. Aozora cũng không sợ Nagato bởi vậy phát triển an toàn. Dù sao tam vĩ, tứ vĩ, thất vĩ đều bị hắn hấp thu. Cửu vĩ cũng tại Konoha khống chế phía dưới. Liền tính Nagato đem mặt khác vĩ thú đều bắt được, Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, cũng sẽ không có thực chất tăng lên. Nagato cũng không có khả năng bởi vậy đột phá đến Rikudo cấp. Huống hồ liền tính Aozora thống nhất, mặt khác làng ninja cũng sẽ không chờ lấy Nagato một nhà chờ đến thăm phá thôn bắt vĩ thú. Suy nghĩ tung bay ở giữa, Aozora dưới thân kim xí đại bằng điểu vỗ cánh bay lượn. Không lâu liền chở hắn đi tới làng sương mù. Nghênh đón Aozora chính là làng sương mù ao. Nhìn xem theo kim xí đại bằng điểu bên trên nhảy xuống Aozora, ao tiến lên phía trước nói. Aozora thượng nhẫn, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền chạy tới. Vừa vặn tại sóng quốc chấp hành nhiệm vụ. Aozora tùy ý giải thích câu. Sau đó liền theo ao đi vào làng sương mù cửa lớn. Giống như Konoha, toàn bộ làng sương mù cũng bị một cái to lớn kết giới bao phủ. Bất kỳ cái gì sinh vật không thông qua cửa lớn tiến vào sẽ rất nhanh bị kết giới ban để mắt tới. Trên đường đi quét một vòng làng sương mù, Aozora phát hiện cũng không có đại quy mô xây mới kiến trúc. Cũng không có to lớn phế tích. Aozora quay đầu nhìn hướng một bên ao. Hỏi, lục vĩ Jinchuriki là thế nào bị bắt? Biết Akatsuki mục tiêu là Jinchuriki. Các ngươi hẳn là đem hắn giấu đi hoặc là thật tốt bảo vệ a. Ao trầm mặc một chút, mở miệng nói, không dối gạt ngươi, chúng ta hoài nghi đệ tứ Mizuki đại nhân từng bị Akatsuki trong bóng tối khống chế qua một đoạn thời gian, thế cho nên tạo thành trong huyết vụ chính sách, cho nên trong thôn có Akatsuki gián điệp, bọn họ mở ra kết giới, dẫn đầu Akatsuki thủ lĩnh tìm tới lục vĩ Jinchuriki. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng Aozora vẫn là không nhịn được liếc mắt. Các ngươi làng sương mù, quả thật thủ vệ nghiêm ngặt. Vậy mà tùy tiện liền để Akatsuki bắt đi lục vĩ Jinchuriki. Nhổ nước bọt xuống, Aozora hiếu kỳ nói. Vậy các ngươi là thế nào phát hiện lục vĩ Jinchuriki mất đi? Bây giờ nhưng có manh mối đuổi bắt Akatsuki. Chiếc nhẫn tất cả đều nát. Aozora cũng không có biện pháp tìm tới Nagato. Ao hồi đáp, Utakata vẫn là làm ra phản kháng. Cho nên chúng ta ngay lập tức liền phát hiện hắn mất tích. Đến mức manh mối, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại, chậm rãi nói. Chúng ta phía trước liền làm hắn bị bắt chuẩn bị. Aozora nghe vậy, chỉ nói tiếng, lợi hại, đường đường ngũ đại làng ninja. Vậy mà trước thời hạn liền làm thất bại chuẩn bị. Có thể thấy được bây giờ Akatsuki đối cái khác làng ninja cường đại lực áp bách. Đương nhiên, cái này cũng biểu lộ bây giờ làng sương mù tâm khí không đủ. Đem Aozora đưa đến hội quán bên trong. Ao nói, chúng ta ngay tại truy tung Akatsuki vết tích. Làng mây chi viện ninja đã tại trên đường. Đoán chừng ngày mai liền có thể đuổi tới. Chờ bọn hắn đến phía sau lại phiền phức Aozora thượng nhẫn trợ giúp chúng ta làng sương mù đoạt lại. Lục vĩ Jinchuriki, làng cát cùng làng đá chỗ sâu đất liền. Làng sương mù đợi không được viện quân của bọn hắn. Bằng không đợi bọn họ người đuổi tới. Lục vĩ Jinchuriki đã sớm chết không thể chết lại. Aozora từ không gì không thể. Gật đầu phía sau liền tại hội quán ở lại nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai lúc 10 giờ, Aozora tại làng sương mù ninja dẫn đầu xuống đến Mizuki cao ốc phòng họp. Tiến vào phòng họp bên trong, Aozora phát hiện ngoại trừ làng sương mù cao tầng bên ngoài. Làng mây một phương kia cùng Darui đã đuổi tới. Terumi mây chờ Aozora ngồi vào vị trí. Nói thẳng, thời gian khẩn cấp, ta liền nói thẳng, Akatsuki bắt được thôn chúng ta lục vĩ Jinchuriki. Đến bây giờ đã có 37 giờ. Sinh tử không biết. Ánh mắt đảo qua Aozora cùng Ki. Terumi mây nói. Chúng ta đã đại khái khóa chặt Akatsuki chỗ ẩn thân. Hiện tại chúng ta làng sương mù cần ủng hộ của các ngươi. Ki lập tức nói. Chúng ta ngũ đại làng ninja đã kết minh. Không thể đổ cho người khác. Aozora nói. Chúng ta Konoha tự nhiên sẽ không để Minh Hữu thất vọng. Tốt. Mi Mây nghe vậy trực tiếp đứng dậy, sau đó nhìn về phía bên cạnh một cái tựa hồ nửa chân bước vào quan tài lão nhân. Genji trưởng lão, thôn liền nhờ ngươi. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, Mizuki, đại nhân, chú ý, an toàn. Terumi Mây trùng điệp gật đầu, sau đó tuyên bố, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lời còn chưa dứt. Nàng cả người đã giống như mũi tên đồng dạng bắn ra Mizuki văn phòng. Darui lắc đầu, nói, thật sự là lôi lệ phong hành a. Ki nói, lục vĩ Jinchuriki bị bắt, Mizuki cấp thiết cũng là bình thường. Darui, lần này ngươi nhưng phải giữ vững tinh thần đến. Darui nhẹ gật đầu, nói, khẳng định, dù sao cùng Akatsuki giao thủ không chăm chú có thể là sẽ chết. Nói xong, hai người cũng lách mình rời khỏi Mizuki lầu, đuổi theo mà đến Terumi Mây. Aozora cũng rất bình tĩnh đuổi theo. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Chính mình là một cái kiềm chế Nagato mò cá tuyển thủ. Lần này làng sương mù có thể hay không cứu trở về lục vĩ Jinchuriki không trọng yếu. Mục tiêu của hắn là nghĩ biện pháp theo Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, chặt xuống ít đồ. Làm tốt về sau săn giết Nagato làm chuẩn bị. Ngoài ra, Shirozetsu cũng là bọn hắn mục tiêu. Vô luận là hắn,